Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 529, 09-10 mùa giải trận chiến đầu tiên. Bóng đá bị đội hữu từ đường biên truyền tới. Mái tóc màu đen nổi lên đến như là một đóa tỏa ra ở bức tranh trên tranh thủy mặc. Vèo địa một tiếng, bóng đá chạy trốn ra ngoài. Sát khung thành xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi xuyên vào khung thành. Linh động, phiêu giật, đây là một lần hoàn mỹ sư tử hất đầu. Khá lắm, Nasir, đẹp đẽ sút gôn, cầu thủ trẻ bên trong. Có người vỗ tay kêu to hoan hô. Nasir Barasai xoay người hướng về đội hữu ngỏ ý cảm ơn. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào trên mặt của hắn. Đó là một tấm mang theo âm nhu khuôn mặt. Tuấn tú, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới giá trên trời MU Bulgari trung phong Bekbatov. Đang lúc này, như vậy sút gôn cũng gọi là thật. Bên cạnh hắn vừa không có người phòng thủ. Xem ta, David, người đi chuyền bóng. John, Glenn, hai người các ngươi đến phòng thủ ta. Muốn dụng hết toàn lực. Một cái nghênh ngang âm thanh truyền đến. Đứng ở bên sân Rijkaard theo âm thanh nhìn sang. Nói chuyện chính là hắn vừa nãy nhìn thấy một cái khác to con. Thân thể tráng như là một con trâu hoang. Cây đầy sắc tóc buộc thành một cái nho nhỏ đuôi bò. Góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn ngập hung hăng. Bị gọi là David cầu thủ trẻ là một cái có chút gầy yếu tiểu tử. Có cực kỳ xuất sắc cảm giác bóng. Một đường tâng bóng đi tới phạt góc điểm. Chuẩn bị phạt bóng. Mà mặt khác hai cái đứng ở to con bên người cầu thủ. Nên chính là to con trong miệng John cùng Glenn. Đều là vạm vỡ người da đen tiểu tử. Vóc người bức to con thấp 7-8 tổng cộng chia làm. Hai người hai bên trái phải đem to con thật chặt kẹp ở giữa. Không có ai phát hiện Rijkaard đến. Người Hà Lan đứng ở bên sân rất hứng thú mà nhìn tình cảnh này. Nếu như hắn không có đoán sai. Lý Thống Phạm để cho mình đến đội thanh niên tìm cao trung phong. Nên chính là hai người này to con một người trong đó. Vèo, gầy yếu David dưới bàn chân phóng ra một đường vòng cung. Thẳng đến vùng cấm trung ương mà đi. Góc độ tốc độ đều dai. Xem ta, châu hoang như thế to con lui về phía sau 2-3 bước. Sau đó đột nhiên mạnh mẽ xông tới. Dựa thế nhảy lên, đón bay tới bóng đá. Tàn nhẫn mà đội lên quá khứ. Khí thế 10 phần. Đứng ở cách đó không xa Rijkaard trong nháy mắt này con người đột nhiên xúc. Thật kinh người trệ không năng lực. Như vậy không chung kỹ thuật. Ở ta nhìn thấy quá cầu thủ bên trong. Chỉ có đỉnh cao thời kỳ Clivert chở số ít ưu tú trung phong mới từng có. Tên tiểu tử này. Không đơn giản. Đùng đùng đùng. Vẫn đứng ở một bên bí mật quan sát Rijkaard nhìn thấy này đặc sắc một màn. Cũng không nhịn được ở một bên vỗ tay. Lần này, không chỉ là tiểu các cầu thủ, đội thanh niên các huấn luyện viên đều phát hiện nguyên lai không biết lúc nào. Đời mới huấn luyện viên trưởng lại đi tới bên sân. Bọn tiểu tử tiếp tục huấn luyện, đội thanh niên huấn luyện viên đi tới. Đơn giản hàn huyên sau khi, Rijkaard thẳng vào chủ đề. Tên tiểu tử kia, tên gọi là gì? Thiên Nga đen chỉ chính là thân thể tráng như là chậm nghiêu như thế hiêu trương thiếu năm. Carroll. Andy Carroll. Rijkaard đăm chiêu địa gật gù. Ta cần một phần Andy Carroll tường tận nhất huấn luyện báo cáo. Còn có, để hắn buổi chiều đến đội chủ lực đưa tin đi. Đơn giản giao lưu sau khi, Rijkaard xoay người rời đi. Có điều, sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên xoay người lại. Chỉ vào trên sân bóng một cái khác to con. Lại hỏi một câu, tên tiểu tử kia, là người Hà Lan. Đúng. Nasir Barasai, sinh ra với Amsterdam, 19 tuổi, trước eo, như vậy à, cho ta một phần hắn tài liệu cặn kẽ, để hắn cũng đến đội chủ lực đưa tin đi. Rijkaard hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định như vậy. Lần này nói xong, Thiên Nga đen đang không có dừng lại chốc lát, trực tiếp rời đi đội thanh niên sân huấn luyện, không quản lý đội bóng cụ thể sự vụ. Lý Thống Phạm khoảng thời gian này đúng là thật sự thanh nhàn không ít. Khoảng thời gian này hắn rất ít đi trụ sở huấn luyện. cũng không phải bởi vì lười biếng. Lão Lý là sợ sệt vạn nhất đi tới, có lẽ sẽ cho Raikat công tác mang đến phiền phức. Hà Lan Kuroko muốn dựng đứng ở đội bóng bên trong tuyệt đối uy vọng. Nhất định phải cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Nếu như ngay cả lão Lý cũng giống như là lén lén lút lút FBI như thế mỗi ngày nhìn chằm chằm đội bóng, cái kia Raikat liền không có cách nào làm tiếp. Thời gian nháy mắt đã qua. Newcastle trong lúc này lại đá không ít trận đấu giao hữu. Cùng Lý Thống Phạm trận đấu giao hữu lúc thua bóng coi như chuyện thường như cơm bữa không giống. Raikat mang đội lại đạt được một loạt thắng lợi. Cứ việc đội ngũ đều không mạnh, thế nhưng 4-3-3 điên cuồng tấn công trận hình vẫn là ở Premier League bên trong nhấc lên một luồng màu trắng đen gió xoáy. Raikat từ đội thanh niên trên điều đến đội chủ lực tuổi trẻ trung phong Andy Carroll cấp tốc trưởng thành, ở 3 trận đấu giao hữu bên trong đánh vào 4 bóng. Mạnh mẽ trệ không năng lực cùng thân thể đối kháng năng lực, để hắn được bạch ma thú tên gọi. Thêm nữa lại là nước Anh tịch thân phận. Đông đảo bóng đá bình luận viên cùng truyền thông cho rằng Carroll có thể trở thành Drogba cùng Alan Shearer như vậy siêu cấp trung phong. Mà một cái khác từ đội thanh niên đề bạt đến đội chủ lực tiểu tướng Barasai vận khí thì lại không hề tốt đẹp gì. Tuy rằng thân hình cao lớn, thế nhưng tiểu tử bóng phong yếu ớt, đối kháng năng lực khiếm khuyết. Trận đấu giao hữu trên thu được cơ hội cũng không nhiều. Ở cùng Andy Carroll tranh tài xa sút đến rõ ràng hạ phong. Thời gian tiến vào tháng 8, năm giải đấu lớn khai chiến sắp tới, bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên. Bởi vì FA công bố 09-10 mùa giải ngoại hạng Anh lịch thi đấu sắp xếp, làm mùa giải trước giải đấu quán quân. Newcastle đem ở ngày 17 tháng 8 tọa trấn sân nhà sân bóng St James Park, nghênh đón 09-10 mùa giải trận đầu ngoại hạng Anh. Đối thủ là Premier League đội mạnh Aston Villa. Đương nhiên, trước đó, mọi người càng thêm quan tâm chính là mặt khác một cuộc tranh tài ngày 10 tháng 8. Chim khách quân đoàn ở Wembley sân bóng đá với The Blue Chelsea, tranh cướp siêu cúp Anh quán quân thi đấu. Mới thật sự là hấp dẫn càng nhiều nhãn cầu tiêu điểm cuộc chiến. Ngày mùng 5 tháng 8, châu Âu các đại cá độ công ty công bố đối với mùa giải mới năm giải đấu lớn quán quân bồi suất. Newcastle bởi vì mất đi người điên ly, ở dẫn viên phương diện cũng không có hành động lớn gì. Bởi vậy bị xếp hạng Premier League người thứ 3. Cái khác đội bóng bên trong, cầu thủ chủ lực bảo tồn hoàn hảo The Blue Chelsea xếp hạng số 1. Mà mất đi C. Ronaldo MU xếp hạng thứ 2. Đại mất máu Arsenal cùng Liverpool phân biệt liệt với đệ tứ cùng đệ ngũ. Thời gian chậm chậm mà lại nhanh chóng trôi qua. Châu Âu giới bóng đá trên thị trường chuyển nhượng tràn ngập khói thuốc súng không những không có tản đi, trái lại theo chuyển nhượng trước cửa sổ đóng thời gian tới gần, có càng ngày càng điên cuồng xu thế. Trong nháy mắt, Premier League mở quý vở kịch lớn siêu cúp Anh thi đấu khai hỏa sắp tới. Ngày mùng 9 tháng 8, Newcastle một nhóm đi tới London, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu siêu cúp Anh. Đây là người Hà Lan Raikat tiếp nhận chim khách tới nay trận đầu chính thức thi đấu. Cũng là The Blue chủ soái Ancelotti ở trải qua gay gâu trận đấu giao hữu chiến tích sau khi chứng minh chính mình tuyệt hảo cơ hội, bất luận là truyền thông, fan bóng đá vẫn là hai bên câu lạc bộ, đều đối với cuộc tranh tài này dành cho đầy đủ coi trọng. Cứ việc đã không ở huấn luyện viên trưởng vị trí, thế nhưng người điên ly miệng rộng nhưng không có một chút nào muốn ngoan ngoãn nhắm lại ý tứ. Ở đi tới London phút thứ nhất, ngay ở chính mình cá nhân Facebook trên công bố một cái to lớn ngón giữa bức ảnh. Phía dưới bồi tiếp hung hăng 10 phần khai triển tuyên ngôn, ngoại trừ Newcastle. Còn có ai có thể thắng thi đấu? Mà chim khách chủ soái Raikat ở buổi họp báo tin tức gặp trên tiếp thu phóng viên vấn đề lúc, cũng biểu thị đối với thắng được thi đấu thắng lợi tràn ngập tự tin. So sánh với đó, Chelsea phương diện thì lại duy trì đầy đủ biết điều. Ancelotti cho rằng cùng Newcastle như vậy đội bóng giao chiến là một lần nghiêm túc khiêu chiến. Mà Nga cá sấu lớn Abramovich đối mặt phóng viên thì lại chỉ biểu thị ta cùng người điên ly tư. Nhân quan hệ rất tốt. Cuộc tranh tài này bị coi như là sau người điên ly thời đại Newcastle cực kỳ trọng yếu một lần kiểm nghiệm. Càng bị coi như là Rijkaard cùng Ancelotti hai vị này mới bước lên ngoại hạng Anh thế giới cấp danh. Xoáy đối kháng cuộc đời bắt đầu. Vô số cổ động viên cùng truyền thông đều đang chờ mong. Chờ mong hai người có thể xem Ferguson, Wenger, Mourinho, Benitez cùng người điên ly như vậy. Vì cái này hừng hực bóng đá quá độ mang đến một đoạn đủ để bị ghi khắc trong lịch sử cạnh tranh đối. Kháng giai thoại, ngày 10 tháng 8, lúc xế chiều, mặt trời thoáng lệch lạc, gió nhẹ khẽ vuốt bên dưới. Trích trời nóng khí bên trong rốt cục có từng tia một cảm giác mát mẻ. Thế nhưng, Wembley sân bóng nhưng như là một tòa chính đang thiêu đốt to lớn luyện thép lô. Cực nóng khí tức từ bên trong hừng hực mà bốc lên đến. 09-10 mùa giải Premier League siêu cúp Anh thi đấu. Đã bắt đầu rồi nhanh 10 phút. Trên sân điểm số, tạm thời vẫn cứ duy trì ở 0-0. Hai bên hai phe đều có công phòng thủ. Thế nhưng, đều không có đạt được cực kỳ tốt sút gôn cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu tiến hành đến hiện tại. Chúng ta cũng không nhìn thấy cái gì làm người sáng mắt lên đồ vật. Hai bên tựa hồ cũng còn đang thăm dò giai đoạn. Đá được cẩn thận từng ly từng tí một. Bị mời được hiện trường tiến hành giải thích. Là tên miệng xét sơ. Cái này bởi vì người điên ly mà thành danh bình luận viên bóng đá viên. Cũng không có bởi vì người điên ly từ đi huấn luyện viên trưởng mà thất thế. Vẫn vững vàng chiếm cứ nước Anh trong nước đệ nhất bình luận viên bảo tọa. Rijkaard cùng Ancelotti đều có chút cẩn thận. Trước 10 phút, có thể duy nhất điểm sáng là ngồi ở trên khán đài người điên ly. Vị này hết thảy Premier League ông chủ bên trong trẻ trung nhất một cái lại một lần nữa cùng bạn. Gái xuất hiện ở fan bóng đá khán đài. Cùng ngồi ở trên đài chủ tịch Abramovich so với một thân nhàn nhã trang phục người điên ly càng như là một cái phổ thông fan bóng đá. Thế nhưng, Newcastle fan bóng đá vui mừng nói cho chúng ta. Tựa hồ các cổ động viên càng thêm yêu thích là một người phổ thông fan bóng đá người điên ly. Ngoặc kép chấm chấm, bên người là Newcastle các cổ động viên vẫn luôn chưa từng ngừng lại hò hét. Lý Thống Phạm nhìn thi đấu tiến trình. Lông mày dần dần mà gặp nhau, đến cùng một chỗ. Chiến thuật như vậy, Rijkaard quá mức cẩn thận rồi. Newcastle 4-3-3 tấn công thức chiến thuật quan trọng nhất khí thế. Nếu như không chủ động tấn công đánh ra đến khí thế. Trái lại nhưng cùng Chelsea loại này sự dẻo dai cực cường đối thủ bức kiên trì. Thời gian dài tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Cứ việc Lý Thống Phạm lời này nói có chút đứng nói chuyện không đau eo. Thế nhưng, vô số năng lực điểm tích lũy lại loại kia khủng bố thi đấu năng lực linh cảm. Nhưng xác thực để lão Lý Thanh Tích Địa tìm tới thi đấu xu thế. Phút thứ 16, Chelsea ở kiên nhẫn cũng chân sau khi đánh ra đặc sắc phối hợp. Lampard một cước khoảng cách dài rời đi. Vừa đường cầu thủ Malouda lắc bỏ góc độ bóng mức thấp truyền vào trong. Trung lộ theo vào ma thú. Drogba cướp trước điểm một cước đoan bắn. Vèo. Bóng đá lấy sét đánh không kịp bưng tai nhiều người biết tới tư thế. Dán vào gần cột dọc sông vào lưới khung thành. 1-0. The Blue Chelsea đánh vỡ bế tắc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.